ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 45, hai người bị mắng Đường Ninh được lợi. Góc truyện audio.com. Hiện tại Mặc Vũ Nhu mới từ vị trí tiểu tam đi lên, vẫn còn ở thời điểm đắc ý, để cho cô ta đắc ý thêm mấy ngày hốt cuộc ở trong tay Đường Ninh, còn có lá bài quan trọng nhất của Mặc Vũ Nhu, nhưng cô không chỉ muốn Mặc Vũ Nhu không thể làm người mẫu, cô còn muốn Mặc Vũ Nhu xấu hổ trước mặt mọi người. Bởi vì công việc không bận rộn, cho nên sau khi chụp xong quảng cáo, Đường Ninh lại nhàn rỗi, nhưng cô hoàn toàn không vội vàng, tuy rằng fan bởi vì việc cô nhận sâu rác rưởi, náo loạn túi bụi, nhưng Đường Ninh cũng không lên tiếng thừa nhận, cũng không có bất kỳ sự đáp trả nào. Lâm Vi đã phân tích con người Đường Ninh, cũng phân tích thái độ xử lý công việc của cô ta phát hiện cô càng bình tĩnh trầm ổn hơn người bình thường. Chủ đề nóng của giới giải trí là đoạn video của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu, cư dân mạng thi nhau chửi mắng hai người, đối với Đường Ninh thì lại chia thành hai phe, một phe là vô cùng đồng tình, biết Đường Ninh bị thiên nghệ chèn ép cho nên sâu thương mại không phải cô có thể quyết định được, mà một phe khác thể hiện sự khó hiểu trước việc tại sao Đường Ninh không nhân cơ hội này rời khỏi thiên nghệ. Tình hình hiện tại rất phức tạp. Tổ quay phim của Đường Ninh tung ảnh lên mạng, trong khoảng thời gian ngắn, người nổi tiếng trên Internet sôi nổi truyền phát, thậm chí không tiếc dùng những từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả vóc dáng của Đường Ninh. Vô số tạp chí bày tỏ, Đường Ninh cho dù là tư thế tùy ý chụp hình cũng vô cùng chuyên nghiệp. Cho nên, tai tiếng của ba người cũng bớt được sự chú ý, Mặc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm bị bôi nhọ chỉ có Đường Ninh, một đống ảnh chụp làm người ta quên mất cô từng làm thế thân của Mặc Vũ Nhu, quên mất cô từng là một người mẫu tuyến 18, chỉ nhớ rõ cô chụp ảnh vô cùng chuyên nghiệp và đỉnh cao. Cùng ngày, Lâm Vi nhận được lời mời của năm trang tạp chí, muốn cho Đường Ninh chụp ảnh bìa quý tiếp theo. Trái lại Mặc Vũ Nhu lại liên tục bị giải trừ hợp đồng, Lâm Vi bỗng nhiên vô cùng khâm phục Đường Ninh. Hóa ra cô thật sự có khả năng xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Cũng nguyên nhân chính là vì Đường Ninh mới trở lại, Hàn Vũ Phàm muốn kiểm soát cô cho nên, đối mặt với nhiều lời mời như vậy, anh ta bắt đầu cảm thấy khó khăn, suy xét có phải mình thật sự muốn đóng băng Đường Ninh hay không. Lâm Vi nói cho Hàn Vũ Phàm biết về chuyện các trang tạp chí mời Đường Ninh cho Hàn Vũ Phàm, phân tích thà rằng cứ để cô thể hiện, nhưng là, lại bị Mặc Vũ Nhu đang ở trong phòng ngắt lời. Không phải đã nói rồi, không cho Đường Ninh tiếp nhận hoạt động gì cơ mà. Anh coi lời em nói, như gió thổi bên tai, còn chưa là gì của Hàn Vũ Phàm, Mặc Vũ Nhu đã coi mình là phu nhân tổng giám đốc. Lâm Vi ở trong lòng cười giễu, chọn trang này đi, Hàn Vũ Phàm nghe lời Lâm Vi nói chọn một trang tạp chí có sức ảnh hưởng nhất. Vũ Phàm, anh mới đồng ý với em những gì, em yêu anh làm như vậy, cũng là muốn tốt cho em nghĩ lại đi, việc video kia cư dân mạng đã mắng đủ rồi, chỉ cần Đường Ninh đứng ra nói một câu, anh với cô ta đã sớm chia tay, như vậy giữa anh và em, sẽ không tồn tại cái gì chen chân, là bạn bè nam nữ bình thường, như vậy cư dân mạng sẽ biết mình mắng sai rồi, sẽ càng áy náy và bao dung em, anh đây là muốn lót đường cho em. Hàn Vũ Phàm nghiêm túc giải thích với Mặc Vũ Nhu. Cuộc bình chọn của năm cũng không còn bao nhiêu thời gian, đây là cách tẩy trắng nhanh nhất, đến lúc đó, em trở lại, Đường Ninh còn có vị trí sao, cách chương.